Tổng giám đốc cặn bã, xin anh đừng yêu tôi. Chương 116, lập tức chia tay với anh ta. Góc truyện audio.com, thì nói em không có thời gian. Nhan Như Y vẫn cự tuyệt lời thỉnh cầu của Cao Hải, phải biết cô mong đợi lần hẹn hò đầu tiên với Hoắc Doãn Văn như thế nào, cô không muốn bất kỳ ai phá hư kế hoạch này. Nhưng rõ ràng em có thời gian, Như Y, em nỡ đối xử như vậy với anh sao? Em nghĩ thử một chút, hôm đó anh là vì ai, còn không phải vì em, vì mặt mũi của em, là một người bạn tốt, anh có thể giúp em mà không tiếc cả mạng sống, sao em có thể nhẫn tâm cự tuyệt anh? Nhưng chúng ta không phải người yêu, cái này đúng là một cơ hội làm sáng tỏ. Trong đầu Nhan Như Y lúc này chỉ có Hoắc Doãn Văn. Em đang nói gì vậy? Cao Hải không biết nên dùng ánh mắt gì nhìn cô. Lời này có thể phát ra từ miệng em sao? Em nghĩ xem, lúc đó anh là vì ai? Nhan Như Y vẫn quyết liệt đi về phía trước, Cao Hải không phục đi theo sau lưng cô. Em nghĩ lại khi đó xem, chính em suy nghĩ cho thật kỹ. Thật ra Nhan Như Y rất đau lòng, lúc ấy Cao Hải đúng là vì cô, nhưng... Nhưng chúng ta không thể khiến mọi người tiếp tục hiểu lầm đúng không? Cao Hải bị cô chọc giận, khoa tay múa chân một hồi lâu, sau đó hậm hực nói. Thật buồn cười, em cho rằng anh muốn bị mọi người hiểu lầm sao? Nhưng anh vừa thừa nhận hai chúng ta hẹn hò có mấy ngày. Còn chưa tới 10 ngày, hiện tại lại tuyên bố chúng ta chia tay sao? Như Y, anh nói cho em biết, anh luôn phải đi ra ngoài xã hội lăn lộn, em đừng ác độc như vậy. Mặc dù anh nói chuyện vừa thô lỗ vừa hài hước, nhưng trong đó có lý do khiến người khác không thể bỏ qua. Thấy nét mặt cô mềm xuống, giọng nói của Cao Hải mới nghiêm chỉnh lại. Anh nói thật, mặc kệ là thế nào, hiện tại vì mặt mũi của chúng ta, hoặc là vì mặt mũi của anh. Về phần hiểu lầm của chúng ta, khoảng 1-2 tháng rồi nói chia tay, mọi người sẽ không nói gì. Dù sao, trong xã hội hiện nay, rất nhiều người chia tay, đó chỉ là chuyện bình thường. Nhưng nếu chia tay quá nhanh, những người đó lại tưởng rằng phương diện nào của anh không được đó. Phì, Nhan Như Y bị anh làm cho bật cười. Đồng ý đi được không? Gặp mặt giảng hòa, mấy phút sau em có thể đi. Cao Hải tiến thêm một bước, sau đó còn nói. Hơn nữa còn được ăn tối miễn phí, không đi sao? Dừng, Nhan Như Y phát ra âm thanh khinh thường. Từ Nhất Minh có thể mời mọi người đến đâu ăn, tối đa cũng chỉ có đi ăn vặt. Không phải vì bây giờ cô đang ở cùng Hoắc Doãn Văn rồi xem thường người khác, mà là vì cô xem thường tên khốn khiếp Từ Nhất Minh đó. Ừ, vậy anh sai rồi, nhưng hiện tại Từ Nhất Minh đang là chủ nhân. Người ta là ai chứ? Người quét dọn vệ sinh, tuần tra đặc biệt của khách sạn, nhân viên phục vụ. Cao Hải cũng hừ mũi coi thường. Lúc này Nhan Như Y mới nhớ tới, Từ Nhất Minh đã tìm tới một cha vợ rất tốt. Lên xe chứ, đến lúc đó anh cũng nhanh chóng rời đi tìm mấy em trai học trung học đi chơi mạt chược. Cao Hải mở cửa xe, mời cô lên. DZHLQZHD, em thật sự có chuyện quan trọng, phải làm thêm. Nói dối, cô mới nói một chút đã dừng lại. Tin nhắn Hoắc Doãn Văn gửi tới vẫn lượn qua lượn lại trước mắt kích động lòng cô. Em xem đi, chuyện này để em suy nghĩ cẩn thận trước sau xem nên làm thế nào. Cao Hải gây áp lực cho cô, cảm giác của Nhan Như Y trầm xuống, không đi cùng Cao Hải nhất định là không được. Nhưng, vậy công việc của em thì sao, thật sự rất quan trọng. Hiện tại đó là một vấn đề khó lựa chọn, một bên là tình bạn, một bên là tình yêu. Góc truyện audio.com. Đang lúc này, Hoắc Doãn Văn từ từ đi ra cửa chính, vẫn như trước có trợ lý và mấy người trợ lý đi theo sau. Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người. Cao Hải chủ động tiến lên chào hỏi Hoắc Doãn Văn, Tổng Giám Đốc Hoắc, anh khỏe chứ, lại gặp anh rồi. Sắc mặt của Hoắc Doãn Văn không tốt, rất nặng nề, nhưng vẫn gật đầu chào Cao Hải. Tổng Giám Đốc Hoắc, hôm nay anh có thể không để bạn gái tôi làm thêm giờ không? Tôi có việc cần cô ấy. Cao Hải mở miệng gọi cô là bạn gái. Nhan Như Y chỉ có thể cau mày, vò đầu, không thể nghe vào, cô lập tức xoay người đi. Sau đó mắng to trong lòng, tên Cao Hải này. Vậy sao, có chuyện quan trọng, Hoắc Doãn Văn không thể hiện cái gì, nhỏ giọng hỏi. Đồng thời, anh cũng nhìn về phía Nhan Như Y, mà anh lại chỉ có thể nhìn thấy thân thể cô. Hoắc Doãn Văn hiểu lầm cô không dám đối mặt với mình nên mới xoay người. Chân mày nhất thời cau lại thu hồi ánh mắt. Được rồi, đã có chuyện quan trọng, vậy hôm nay không làm thêm giờ nữa. Nói xong, anh lập tức đi qua bên cạnh hai người. Nhan Như Y nóng nảy nhìn anh, không cần nghĩ cũng biết anh hiểu lầm. Nhưng vì ngại Cao Hải, cô chỉ có thể để lo lắng trong lòng, không thể nói ra miệng được. Được rồi, ông chủ đã đồng ý cho em nghỉ rồi. Cao Hải cười nói, thúc giục cô. Lại đây, nhanh lên xe đi. Nhan Như Y không còn cách nào đành lên xe, chỉ có thể ghi hận nhìn anh, trong lòng điên cuồng mắng người bạn xấu xa này. đều do anh hại cô, khiến cô bị Hoắc Doãn Văn hiểu lầm, là do anh phá hư buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Ha ha, thật ra thì em làm ở công ty tư nhân, không cần phải sợ ông chủ như vậy. Có chuyện gì thì nói trực tiếp, ông chủ của em cũng không cứng nhắc như vậy đâu. Em xem, anh chỉ mới nói một câu, không phải vị tổng giám đốc đó đã để em đi sao? Cao Hải vừa lái xe vừa lải nhải, còn hả hê nói. Nhan Như Y xoay mặt ra ngoài cửa sổ, sau đó không khách khí nói. Nói cho anh biết, em chỉ đến đó gặp mặt mọi người với anh, sau đó em sẽ đi. Buổi tối không thể ở lại chơi sao? Cao Hải không hiểu, không phải tổng giám đốc của em đã cho em đi rồi sao? Em còn có việc khác được không? Cô tức giận hỏi ngược lại anh. Được, được, được. Cao Hải cười lớn hai tiếng quái dị. Thì ra em còn chưa từ bỏ ý định với người ta, em đang trách anh, phá hư hai người làm thêm giờ, phải không? Cô không để ý đến anh có biết mình đã phá hư, việc làm thêm giờ quan trọng cỡ nào hay không? Đây là lần hẹn hò đầu tiên của cô đó. Đang lúc ấy, một chiếc Mercedes chạy qua, Nhan Như Y nhìn thấy biển số xe của nó, là 66.666. Cô cảm thấy mất mát, thở dài, dù sao hai người cũng không phải hẹn hò như những đôi nam nữ bình thường, tình cảm lén lút như vậy, luôn rất nhạy cảm, luôn dễ dàng xảy ra mâu thuẫn. Tác phẩm mới của Cơ Thủy Linh, mong nhận được sự ủng hộ của mọi người. Từ Nhất Minh quả nhiên một bước lên trời, có thể bao trọn khách sạn mới mọi người, bạn gái anh ta ăn mặc khá bắt mắt, váy cổ thấp khiêu gợi, tóc quăn giống công chúa, giày cao gót màu bạc, thậm chí còn đeo một đôi kính áp tròng xinh đẹp, cặp mắt lập tức lớn hơn rất nhiều. Cô ta ăn mặc giống như một con búp bê, vừa bước vào hội trường đã trở thành tiêu điểm của mọi người. Sau đó cô ta luôn như cố tình hay vô tình, nhìn khiêu khích Nhan Như Y, nói với Nhan Như Y, hôm nay cô ta đã đánh bại cô. Nhan Như Y không có chút sức lực nào, ngồi xuống ở một góc hội trường, sau đó ám hiệu cho Cao Hải mình phải đi. Góc truyện audio.com, Cao Hải không còn cách nào khác, không thể làm gì hơn là đi ra cùng cô. Cô ngồi lên xe của anh, để anh đưa mình đến trạm tàu điện ngầm. Bởi vì cuộc hẹn bị phá hư, vì anh hiểu lầm, vì anh lái xe lướt qua, tâm tình cô rất không tốt, mất mát tới cực điểm. Suy nghĩ trong đầu cô lúc này là, sau khi về đến nhà, cô có nên gọi điện thoại cho anh, hay anh có nhận không, thậm chí quan hệ của hai người còn có thể ngưng hẳn. Nhan Như Y lấy điện thoại trong túi ra tùy ý mở. Cô nhận được một tin nhắn, mở ra thấy số điện thoại quen thuộc, cô giật mình, vui vẻ mở tin nhắn của anh, đồng thời cũng sợ điều anh sẽ nói với cô, sẽ là tạm biệt sao. Mang theo tâm trạng lo lắng, cô mở tin nhắn ra. Lập tức chia tay với anh ta. Chấm, không có bất kỳ cuộc gọi nào, cũng không phải giọng nói khách khí, chỉ có 6 chữ thô lỗ, lại khiến cho Nhan Như Y nở nụ cười, nhưng tối tắm trong lòng như có một luồng ánh sáng chiếu vào, ấm áp khiến cô như mở cờ trong bụng. Nhan Như Y liếc sang Cao Hải đang vừa lái xe, vừa gọi điện thoại tìm người chơi mạt trực cùng. Xem ra anh không chú ý đến mình, cô nhấn bàn phím, bắt đầu nhắn tin trả lời. Nhưng cô vừa đánh được hai chữ, điện thoại di động lập tức reo lên. Trên màn hình hiện lên số điện thoại của anh, Nhan Như Y không nhịn được mỉm cười, nhận điện thoại. Không đợi cô nói chuyện, em xuống xe ở đoạn đường phía trước đi. Hả, nhanh xuống xe đi, anh thúc giục, sau đó lập tức cúp điện thoại. Dừng xe, Nhan Như Y hô to. Cao Hải đang gọi điện thoại sửng sốt. Hả, dừng xe, đến trạm tàu điện ngầm rồi. Cô hô, Cao Hải dừng xe lại, nhìn ra ngoài. Trạm tàu điện ngầm ở đâu? Nhan Như Y nhanh chóng nhảy xuống xe, đóng cửa xe lại, nói lớn với người trong xe. Anh đi nhanh đi, cẩn thận ở đây có camera. Nói xong, cô đi sang bên đường. Cao Hải không có cách nào, không thể làm gì khác ngoài việc lái xe rời đi. Nhan Như Y đi bộ trên đường, cô cảm giác Hoắc Doãn Văn đang ở bên kia, sẽ nhanh chóng xuất hiện. Quả nhiên, còn chưa đến một phút, bên cạnh cô đã vang lên tiếng phanh gấp. Két, một tiếng rất chói tai, nhưng âm thanh đó lại khiến cô rất vui vẻ. Lên xe, giọng nói của Hoắc Doãn Văn vang lên. Nhan Như Y đứng ở một bên nhịn cười, cố làm ra vẻ tức giận với người trong xe, khiêu khích hỏi. Không phải anh nói hôm nay không cần làm thêm giờ sao? Vậy bây giờ anh tìm em làm gì? Lên xe, anh mở cửa xe trước mặt cô ra, giọng nói thúc giục. Lúc này Nhan Như Y mới chịu lên xe. Dầm, ngay sau đó cửa xe bị anh đóng lại, mà Nhan Như Y bị anh đè lên ghế dựa, mọi anh hạ xuống. Cách chương.